Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 17. Chương 65 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 17. Người hảo. Tây Trang Nam chủ động tự giới thiệu. Bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía chính là Diệp Không Thanh, mà không phải Hạ Tịch. Hiển nhiên hắn cho rằng Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chi gian làm chủ chính là Diệp Không Thanh. Ta kêu Mick có việc. Diệp Không Thanh thái độ lãnh đạm, Mick không có để ý Diệp Không Thanh thái độ. Hắn lễ phép mà nói, sáng nay ngày mới lượng thời điểm, ta thấy được ta cá nhân nhiệm vụ là muốn tổ chức mọi người cùng nhau ở vũ hội đại sảnh tham dự một hồi vũ hội. Tuy rằng có điểm phiền toái các ngươi, nhưng nhiệm vụ này rốt cuộc cùng đại gia ích lợi đều không xung đột. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta hoàn thành vũ hội. Hạ Tịch tò mò mà chớp chớp đôi mắt. Còn cần khiêu vũ sao? Nếu sẽ không cũng không phải một hai phải nhảy không thể. Mick nhìn về phía Hạ Tịch, giải thích nói, ta nhiệm vụ chỉ là muốn tổ chức một hồi vũ hội, nhưng cũng không có yêu cầu tham dự vũ hội người cần thiết khiêu vũ. Vậy ngươi chuẩn bị đem vũ hội thời gian an bài ở khi nào a? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Mick, phảng phất đối cái này vũ hội rất có hứng thú bộ dáng. Ta hôm nay sẽ thử lại đi thuyết phục một ít mặt khác không quen thuộc người. Nếu thuận lợi nói, ta tưởng vào ngày mai buổi chiều cử hành vũ hội. Mick không có giấu giếm tính toán của chính mình, nếu ngươi vũ hội có thể tổ chức lên nói, ta cùng ca ca sẽ đi tham dự. Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh, ca ca ngươi nói đi. Không sao cả. Diệp Không Thanh vẻ mặt sự không liên quan mình, nhưng không có cự tuyệt. Vậy trước cảm ơn các ngươi. Mick khẽ gật đầu chí tạ. Cảm ơn các ngươi nguyện ý phối hợp ta, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần khách khí lập tương đương. Hạ Tịch vẫy vẫy tay, đột nhiên tò mò hỏi. Đúng rồi, ta xem ngươi vừa mới vẫn luôn ở bên kia sờ tới sờ lui. Là có cái gì thứ tốt sao? Muốn nói thứ tốt cũng coi như là đi. Mick cười cười. Nơi này trang trí phẩm đều là thật sự hoàng kim cùng đá quý. Ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua nhiều như vậy đá quý. Liền nhịn không được muốn sờ sờ. Nói tới đây, hắn thoáng để sát vào một chút, thanh âm hơi đè thấp. Đáng tiếc chính là, ta vừa mới thử qua. Này đó đá quý hoàng kim đều không có biện pháp cất vào ô đựng đồ mang đi. Hạ Tịch lộ ra tiếc nuối biểu tình. A, kia thật là quá đáng tiếc. Phảng phất nàng phía trước cũng có nghĩ tới muốn trộm mấy viên đá quý giấu đi, dường như cũng chỉ có thể sờ sờ đỡ ghiền. Mick thở dài, lại thực mau thu thập hảo tâm tình, nói, như vậy ta đi trước tìm những người khác thương lượng tổ chức vũ hội sự tình. Cáo từ. Hạ Tịch phất tay cáo biệt, cúi chào tương đương, nhìn theo Mick biến mất ở phòng khiêu vũ ngoài cửa. Nàng lúc này mới đi đến Mick vừa mới sờ soạng quá địa phương. Ở bốn phía đánh giá, Diệp Không Thanh đứng ở Hạ Tịch bên cạnh, đồng dạng ở khắp nơi xem xét. Hắn hạ giọng hỏi, tại hoài nghi cái gì? Cách đó không xa có mấy cái người chơi đang ở cảm thán động vật tiêu bản treo tường làm đặc biệt hảo, không có nửa điểm thối giữa. Vì không cho những người đó nghe thấy, hắn không thể không đem thanh âm đè thấp. Ta cũng không nói lên được. Hạ Tịch dùng cực thấp khí thanh trả lời, chỉ là ta cảm thấy hắn không phải thật sự đang xem đá quý. Nàng duỗi tay đụng vào một khối tím đá quý nếm thử một chút, phát hiện xác thật không có cách nào thu vào ô đựng đồ. Này thuyết minh Mick thật sự thử qua, nhưng này cũng không thể chứng minh hắn thật sự chính là muốn thu thập đá quý, cũng có thể chỉ là hắn vì giấu người tai mắt, vì chính mình lý do thoái thác trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì nàng có chú ý tới hắn nhìn đá quý ánh mắt, không có tham lam cùng chiếm hữu dục, chỉ có thử, tựa hồ là nghĩ thấu qua cái này đá quý được đến mặt khác cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, nàng không biết. Tấu chương xong, hết chương.